Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2785, chương 2786, nỗi lo về sau. Diệp Nguyên Soái, chúng ta đã để ra biển ban đầu Hầu Quốc, Ninh Hải Hầu Quốc, vì thế, chúng ta thủy tộc đem xa quấn mấy trăm vạn dặm đường thủy. Tài năng đạp vào lục địa, như thế. Ngươi còn không hài lòng, còn muốn làm gì? Làm người không có khả năng quá tham a. Diệp Chân bá đạo, Nhượng một mực vẻ mặt tươi cười, Ngao Huy khởi sướng tính khí. Nhượng Ngao Huy, Ngao Tân ngoài ý muốn là, Ngao Huy chắc lần này tính khí. Thiên hạ này đại danh đỉnh đỉnh danh tướng Diệp Chân, tựa hồ là bị hiệu dọa, khóe miệng lông mày bỗng nhiên run rẩy một chút. Cái này khiến Nhị Long trong lòng hiển hiện một tia nghi hoặc. Cái này Diệp thật như vậy tốt hoảng sợ. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân liền bỗng nhiên vỗ bàn lên. Ta chính là tham, thì tính sao? Ninh Hải Hầu Quốc phía tây ba cái quận, cũng nhất định phải là ta. Diệp Chân quát, ngươi, Ngao Huy cũng là tức giận. Ngao Tân nhưng lại treo lên giảng hòa. Đừng vội. Nếu là thương nghị, vậy liền thương lượng đi. Bên này không được, chúng ta tại đổi cái phương thức đền bù tổn thất cũng là có thể. Có Ngao Tân hòa giải, Diệp Chân liền lần nữa ngồi xuống tới. Ngoài miệng ứng phó, Diệp Chân chú ý lực, lại đầy đủ tập trung đến hiển thánh thủy phủ lưỡng giới thượng cổ Na Di trận xuất hiện trên thân. Người, kỳ thực vừa rồi Ngao Huy nổi giận. Diệp Chân bị kinh hãi, khóe miệng lông mày đồng thời rung động. Căn bản cùng Ngao Huy không có chút quan hệ nào, hoàn toàn là bị tiểu yêu đưa tới tin tức cho kinh hãi đến. Lưỡng giới thượng cổ Na Di trận ở trong có người. Diệp Chân phản ứng đầu tiên cũng là Phúc Hải Đại Thánh phát rồ, đã liền cái này lớn nhất nền dây đều ném, liền chính mình ra hương đều muốn bán. Nếu để cho Long tộc biết cái này giấy trắng giống nhau Huyền Đại Lục, chỉ sợ sớm đã có vô số cường giả qua chân Huyền Đại Lục. Hậu quả kia, bất quá, rất nhanh, tiểu yêu liền đem tại lưỡng giới thượng cổ Na Di trận lối vào hai tôn thân ảnh tình hình cho Diệp Chân phát ra tới, đó là hai cái to lớn yêu tộc thể, một cái là một đầu thân thể dài ngàn mét, cao trăm mét cự đại bạch kình. Bạch kình đỉnh đầu sinh ra một cái màu trắng độc giác, uy phong lẫm liệt. Một cái khác lại là một đầu toàn thân đen nhánh trương ngư. Nhất là đầu này trương ngư này lít nha lít nhít gần trăm đầu, dài đến ngàn mét xúc tu, nhìn qua hết sức dọa người. Hai cái này yêu tộc thể đem lưỡng giới thượng cổ Na Di trận cửa vào chặn cực kỳ chặt chẽ không nói. Hai người khí tức quanh người lực lượng càng đem cái này lưỡng giới thượng cổ Na Di trận cửa vào phong kín chết. Diệp Chân nhất nhìn cái này hai tôn yêu tộc thể, lập tức liền nhận ra, đây chính là Tĩnh Hải Đại Thánh cùng Phá Hải Đại Thánh thể. Tiểu yêu chỉ biết bọn hắn hai người thân người, lại không biết hai người này thể. Chỉ là Tĩnh Hải Đại Thánh cùng Phá Hải Đại Thánh hiện ra chân thân thể phong kín cái này lượng giới thượng cổ Na Di trận cửa vào, hết sức quỷ dị. Trong thiên địa này, nhân tộc trời sinh nhỏ yếu, nhưng lại vì vạn linh chi thủ, tu luyện lại là được trời yêu ái không nói, cũng là lúc chiến đấu bảo trì hình người, cũng có nhất định có ích. Cho nên, yêu tộc hóa hình thành người về sau là tươi thiếu hiển lộ chân thân thể, dưới tình huống bình thường, chỉ có một ít cực đoan tình huống dưới, mới có thể hiển lộ chân thân thể. Lúc này Tĩnh Hải Đại Thánh cùng Phá Hải Đại Thánh hiện ra chân thân thể trực tiếp ngăn ở lưỡng giới thượng cổ Na Di trận cửa vào một chuyện, liền lộ ra hết sức quỷ dị. Trong lúc nhất thời, Diệp Chân trong đầu liền hiện lên vô số loại khả năng. Nhưng là gây chuyện thể lớn, mặc dù Tĩnh Hải Đại Thánh cùng Phá Hải Đại Thánh dùng chân thân thể ngăn chặn lưỡng giới thượng cổ Na Di trận một chuyện, khả năng có tốt một mặt, Diệp Chân cũng không dám tự tiện nhượng tiểu yêu lộ diện. tiếp tục điều tra chung quanh. Diệp Chân cho Tiểu Yêu hạ đạt một cái cẩn thận vô cùng mệnh lệnh. Tiểu Yêu thân thể liền cực rung động, lòng đất bò chạy. Lại được Diệp Chân truyền thụ tiên thiên ngũ hành thần độn trong mộc độn một thuật. Mặc dù so với hoàn chỉnh tiên thiên ngũ hành thần độn kém nhiều, nhưng trong lòng đất vẫn là như vào chỗ không người. Bình thường trận pháp căn bản ngăn không được Tiểu Yêu, nhưng là mấy hơi về sau, Tiểu Yêu lại cho Diệp Chân nhất cái vô cùng kinh ngạc kết luận. Toàn bộ lưỡng giới thượng cổ Na Di trận đều bị Tĩnh Hải Đại Thánh cùng Phá Hải Đại Thánh khí tức chỗ dung nhập. Căn bản không có bất kỳ cái gì chui vào khả năng. Nói cách khác, lúc này lưỡng giới thượng cổ Na Di trận cũng là Tĩnh Hải Đại Thánh cùng Phá Hải Đại Thánh thân thể. Một bộ phận, đừng nói là Tiểu Yêu, đổi một vị tạo hóa thần nhân đến, muốn tại không kinh động Tĩnh Hải Đại Thánh cùng Phúc Hải Đại Thánh tình huống dưới tiến vào cái này lưỡng giới thượng cổ chuyển rời, cũng là không thể nào. Tựa hồ, Tĩnh Hải Đại Thánh cùng Phá Hải Đại Thánh đang dùng loại phương thức này bảo hộ cái này lưỡng giới thượng cổ Na Di trận. Càng quỷ dị, lại là Tĩnh Hải Đại Thánh cùng Phá Hải Đại Thánh hai người tình hình. Tĩnh Hải Đại Thánh cùng Phá Hải Đại Thánh hai người dùng thân thể cùng tất cả lực lượng bảo vệ cái này lưỡng giới thượng cổ Na Di trận, nhưng là hai người chu thân chu vi lại có ngàn vạn đạo lực lượng cường đại khí tức, gắt gao đem Tĩnh Hải Đại Thánh cùng Phá Hải Đại Thánh buồn ngủ tại nguyên chỗ. Rất nhanh, Tiểu Yêu tại Tĩnh Hải Đại Thánh cùng Phá Hải Đại Thánh xung quanh đến tột cùng phát hiện bảy mặt màu xanh đậm lá cờ. Sau đó đem cái này bảy mặt màu xanh đậm lá cờ bộ dáng đưa đến Diệp Chân trong đầu. Diệp Chân nhất nhìn, thần sắc lập tức phát lạnh. Mặt khác lục diện màu xanh đậm lá cờ, Diệp thật sự không biết, nhưng là này mặt làm trận pháp chủ kỳ màu xanh đậm lá cờ, Diệp Chân lại là không thể quen thuộc hơn được. Phúc Hải cờ, Phúc Hải Đại Thánh năm đó ở Chân Huyền Đại Lục luyện liền mệnh hồn khí. Diệp Chân năm đó ở Chân Huyền Đại Lục lúc còn cùng cái này Phúc Hải cờ giao thủ qua, về sau đầu nhập lượng lớn thiên tài địa bảo bồi dưỡng luyện hóa dưới. Cái này Phúc Hải cờ phẩm giai một đường đi cao, chấn khí, hạ phẩm chấn khí, trung phẩm chấn khí, thượng phẩm chấn khí, thẳng đến trưởng thành vì chấn khí trong cực hạn, có thể nói là một mực nương theo lấy Phúc Hải Đại Thánh trưởng thành mà trưởng thành. Là Phúc Hải Đại Thánh dùng lớn nhất thuận tay, uy năng cường đại nhất mệnh chi bảo. Nhưng bây giờ, mặt này màu xanh đậm chủ kỳ cùng nó lục diện màu xanh đậm lá cờ một đảo, lại tản mát ra lấy mệnh đại hậu thiên linh bảo khí tức. Phải biết, luyện chế hậu thiên linh bảo là rất khó, nhưng bây giờ Phúc Hải Đại Thánh lại có thể đem hắn mệnh chi bảo luyện hóa đề bạt trở thành hậu thiên linh bảo. Diệp Chân cảm giác cái này ở trong nếu không có Tứ Hải Long Đình trợ giúp, cơ thượng rất không có khả năng. Huống chi cái này bảy mặt lá cờ mỗi một mặt đều tản ra hậu thiên linh bảo khí tức. Một cái lá cờ là hậu thiên linh bảo không tính là gì, nhưng là bảy mặt lá cờ đều là hậu thiên linh bảo, mà lại bảy mặt lá cờ cấu thành một cái trận pháp về sau, nó tản mát ra lực lượng khí tức, liền đem Tĩnh Hải Đại Thánh cùng Phúc Hải Đại Thánh vây chết chết, hạn chế tại nguyên chỗ. Kết quả là hình thành một loại kỳ dị rằng co kết quả. Tĩnh Hải Đại Thánh cùng Phá Hải Đại Thánh dùng chính mình chân thân thể gắt gao bảo vệ lưỡng giới thượng cổ Na Di trận, mà cái này bảy mặt hậu thiên linh bảo cấp bậc Phúc Hải cờ lại đem Tĩnh Hải Đại Thánh cùng Phúc Hải Đại Thánh cũng gắt gao vây ở chỗ này không nhúc nhích được. Sự tình mạch lạc đã dần dần làm rõ. Có lẽ là Tĩnh Hải Đại Thánh cùng Phá Hải Đại Thánh không đồng ý Phúc Hải Đại Thánh đầu hàng địch, tìm nơi nương tựa Tứ Hải trải qua đình hành vi, sau cùng chỉ có thể gắt gao bảo vệ lưỡng giới thượng cổ Na Di trận. mà Phúc Hải Đại Thánh niệm tại huynh đệ chi tình, lại hoặc là cố kỵ cái gì, cũng không có hạ sát thủ, chỉ là vây khốn Tĩnh Hải Đại Thánh cùng Phá Hải Đại Thánh. Đây là Diệp Chân trước mắt suy đoán ra thích hợp nhất trước mắt tình hình suy luận. Diệp Chân trong lòng đột nhiên liền không có như vậy đau nhức, chí ít Phúc Hải Đại Thánh cách Diệp Chân mà đi, nhưng là chí ít còn có huynh đệ không hề rời đi Diệp Chân. Kiên thủ bọn họ sở hữu, dù là không tiếc sinh mệnh, tiểu yêu có hay không phá vỡ cái này bảy mặt lá cờ trận pháp trói buộc, cứu ra hai vị đại ca khả năng, không ai chủ trì tình huống dưới, phá vỡ rất dễ dàng, nhưng chỉ cần một có sức mạnh trùng kích, nhất định sẽ kinh động cái này bảy mặt hậu thiên linh bảo chủ nhân. Sẽ để cho cái này bảy mặt Phúc Hải kỳ chủ nhân lực lượng đầu nhập. Ân, phụ thân đại nhân, ta cần ngươi giúp ta tranh thủ một chút thời gian, ước chừng một hơi đến hai hơi thời gian, ta liền có thể cứu ra hai vị đại thánh. Tiểu yêu nói ra, không có vấn đề, bất quá không phải hiện tại. Phụ thân đại nhân, này khi nào lại cứu người? Chờ ta mệnh lệnh, Diệp Chân trong giọng nói nổi lên túc sát chi ý. Sự tình đã làm không sai biệt lắm, mà lại đã giải quyết nỗi lo về sau. Vậy kế tiếp, Diệp Chân liền có thể toàn lực xuất thủ, không cần ứng phó, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.